đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, tân khách tận đến. Cách thiên kiêu hội cử hành còn có một ngày. Bây giờ hội trường phần lớn người đều đã đến đông đủ. Bảy đại khách quý chuyên môn ghế cũng đều đã ngồi người. Tại Thiên Minh các Nguyệt Hoa Đạo Tôn trình diện về sau, lại có hai thế lực lớn có người dẫn đầu dẫn đội mà tới. Lôi Tiêu Đình Thiên Nhân, Huyền Lôi Tử, Vạn Chiến Thành Thiên Nhân, Chiến Vương Hướng Nghệ, dưới mắt trình diện tổng cộng có 5 vị thiên nhân, khiến không ít người tâm tình bành trướng. Chư vị tới ngược lại là sớm. Chân trời truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, tử khí tràn ngập mà đến, phủ lên chân trời. Từ kia sương mù tím phía trên có một vị áo bào tím nữ tử. Ở sau lưng hắn còn có một vị người trẻ tuổi, Tử Linh Thần Điện Thiên Nhân, Tử Vân Tôn Giả. Ở sau lưng hắn vị trẻ tuổi kia đều là Tử Linh Thần Điện siêu cấp thiên tài, nhưng lại rất ít xuất hiện tại người trước. Bất quá liên quan chuyện của bọn hắn cũng là không phải không người nghe nói. Người kia là Lý Thái Nguyên đi. Hẳn là hắn. 2 năm trước vẫn là thuế phàm cảnh lúc liền từng qua xuất thủ, đại bại các lộ thiên tài. Lệnh Hồ Minh cùng Lý Thái Nguyên, cũng không biết có phải hay không hai người đều ra sân. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Thiên kiêu hội tự nhiên không chỉ những đại thế lực kia người tiến hành. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhảy ra một chút hắc mã. Mượn thiên kiêu một tiếng hót lên làm kinh người. Một mảnh hỏa vân từ phía chân trời trải đến. Một vị nam tử mặc áo hồng đi tới. Ở sau lưng hắn còn có 2 vị người trẻ tuổi. Linh Diễm Chân Nhân, luận nổi tiếng. Đông đảo thiên nhân bên trong vị này Linh Diễm Chân Nhân có thể nói là nổi danh nhất thiên nhân một trong, bởi vì hắn là một luyện đan sư. Không ít thế lực cầu hắn luyện qua đan dược. Tại đông đảo thiên nhân bên trong, Linh Diễm Chân Nhân dễ dàng nhất tiếp cận. Giá đỡ cũng chưa cao đến người sống chớ tiến tình trạng. Mà giờ khắc này càng làm cho người ta để ý là sau người 2 người kia. Đường Tuấn Liệt, Linh Diễm Chân Nhân đệ tử. Kia một người khác là ai? Không biết, có thể là cái nào đó tuyết tàng thiên kiêu. Đám người tò mò nhìn kia thần sắc lạnh lùng lại không hiện ngạo khí nam tử. Tại liên tòa trước đó, Linh Diễm Chân Nhân chú ý tới Trần Lương Sư. Hắn như có điều suy nghĩ về sau liền chắp tay thi lễ. Trần Lương Sư mở mắt, gật đầu ra hiệu. Mặc dù phần thiên môn cùng Tử Linh Thần Điện cùng hắn có một chút khúc mắc, nhưng cái này Linh Diễm Chân Nhân thái độ lại là cực tốt. Hắn thật cũng không tất yếu không bỏ xuống được. Dù sao cũng không phải cái gì không giải được kết. So sánh phần thiên môn, Tử Linh Thần Điện tựa như là muốn làm cái kẻ ngu. Xem như cái gì đều không có phát sinh giống như. Hoa, một tòa cự đại kim điện từ trong hư không nổi lên. Lớn nhỏ so với nhìn điện còn muốn lớn chút. Lại vì tinh kim tạo thành. Có thể nói là tương đương khí phái. To lớn kết giới mở ra. Đem tòa này thiên không đài đều bao khỏa tiến vào trong đó. Tất cả mọi người cảm thấy thân thể đều trở nên dị thường nhẹ nhàng. Phảng phất tùy thời đều có thể phiêu lên giống như. Rất nhanh liền có từng vị cung nữ từ không trung dạo bước mà đến. Vì các phương quý khách trình lên vô số tiên quỳnh ngọc nhưỡng. Sơn chân hải vị. Một vị cẩm y nữ tử đứng tại tòa kia kim điện bên ngoài. Phấn trang ngọc thế, dung mạo thanh lệ, đôi mi thanh tú. Nàng hướng tất cả mọi người làm thi lễ. Cuối cùng một ngày này, liền mời chư vị kiên nhẫn chờ đợi. Khi nhìn thấy nữ tử kia lúc, không ít người ngưng mắt, dường như nhớ ra cái gì đó. Có người nói ra nữ tử kia thân phận. Nữ tử kia, tựa hồ là đại thương vị kia Giang Tâm Trừng quận chúa. Giang Vũ Vương chi nữ, một bên có người phụ họa nói, không sai, là nàng, ta đã từng thấy qua vị này, bất quá nàng 10 năm trước không phải bị vô lượng môn ma tu phá thần khiếu, về sau truyền là vẫn lạc sao, nhìn nàng bộ dáng như hiện tại, tựa hồ đã khôi phục lại, không ít người đều biết vị quận chúa này kinh lịch, đã từng tốt đẹp thiên kiêu chi nữ, bên ngoài lại gặp phải bất trắc. Gặp vô lượng môn vây quét, cuối cùng bị phá vỡ thần khiếu, Một thân tu vi nước chảy về biển đông. Vị quận chúa này không chỉ có mình kém chút chết tại Vô Lượng Môn trong tay. Liền ngay cả nàng kia phụ thân. Đã từng uy trấn bát phương Giang Vũ Vương cũng là chết bởi Vô Lượng Môn chi thủ. Có thể nói là cùng Vô Lượng Môn có thù không đội trời chung. Trần Lương Sư cũng chính nhìn chăm chú lên vị kia giang tâm trừng quận chúa. Phân tích tư chất giám định chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, thần khiếu cảnh tư chất, vạn năm khó cầu thiên kiêu còn lại tin tức, thần khiếu dị thường. Trần Lương Sư cũng gần chỗ một số người tiếng nghị luận nghe vào trong tai. Đại khái cũng biết vị này giang tâm trừng quận chúa kinh lịch. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến nhà mình các đệ tử bên ngoài một năm này. Nếu không phải thân có phúc vận, chỉ sợ cũng không chỉ là giày vò cùng đau xót. Những này thiên kiêu quật khởi, kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy vô số thống khổ cùng ngăn trở. Mà vị này giang tâm trừng quận chúa mặc dù cũng coi là khiêng tới. Nhưng bây giờ vẫn như cũ vết thương chồng chất, chưa từng khỏi hẳn. Vẫn ngồi như vậy quan sát Trần Lương Sư cũng không nhịn được vì cái này thiên kiêu hội hàm kim. Lượng cảm thấy khen ngợi. Thiên tài quả nhiên là không ít. Không chỉ là những cái kia thiên nhân mang tới người trẻ tuổi. Liền ngay cả nhìn trong điện cũng có một chút tư chất làm cho người vì thế mà choáng váng thiên tài. Trong đó một số người mang theo che giấu tự thân cùng trời cơ bí bảo. Ngay cả hắn cùng hệ thống đều kiểm chắc không ra. Nhất là Linh Diễm chân nhân mang tới kia một người. Trần Lương Sư nhìn về phía kia chính nhắm mắt thiếu niên. Người trẻ tuổi này, không đơn giản, kiểm chắc không ra được người mặc dù không nhiều. Nhưng chỉ có một người này để hắn có dạng này trực giác. Có ý tứ người trẻ tuổi thật sự là không ít. Hắn nỉ non tự nói thanh âm đã rơi vào bên người đệ tử. Trong tai, cái sau cũng mở mắt. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ đảo qua một số người. Nói, trong những người này, chẳng lẽ có lệnh sư tôn xem trọng người. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì cười nói. Nơi này thiên phú kỳ cao cũng thực sự có nhiều như vậy cái. Cũng không biết khi nào. Nhìn những này tư chất chắc tuyệt người trẻ tuổi cũng thành hắn yêu thích. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt hỏi. Sư tôn là nhìn chúng cái nào mấy cái. Đệ tử cũng muốn biết. Gặp nàng hỏi, Trần Lương Sư cũng không có quá để ý, liền vì chỉ ra mấy cái. Diệp Tiêu Tiêu cặp kia thanh lãnh trong con người phảng phất có một màn màn đêm. Thâm thúy đen nhánh, đem những người kia bộ dáng ghi xuống. Trần Lương Sư đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Liền hỏi, ngươi vì sao bỗng nhiên đối bọn hắn lên hứng thú? Diệp Tiêu Tiêu đáp, đệ tử muốn cùng bọn hắn đọ sức một phen. Trần Lương Sư khẽ giật mình, sau đó chính là cười một tiếng. Người nha đầu này cái gì tính tình vi sư còn không biết. Tiểu tiểu nha đầu này mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại cùng tiểu man cùng phi tuyết khác biệt. Hai người kia đều có chút hiếu chiến, gặp mạnh người liền muốn phải cùng một trận chiến. Mà tiểu tiểu khác biệt, thực lực của nàng không thể nghi ngờ, nhưng lại cũng không tốt chiến. Cùng nói là đối người bên ngoài chẳng thèm ngó tới, không bằng nói là căn bản không có hứng thú. Nếu không phải đồng môn, chỉ sợ nàng sẽ ngay cả tiểu man các nàng đều cùng nhau không nhìn đi. Có thể nói là không có cái gì có thể nhấc lên hứng thú của nàng. Mà bây giờ nàng lại nói mình muốn cùng những người kia đọ sức. Trần Lương Sư tự nhiên là không tin. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì hồi lâu, cuối cùng lại hỏi một vấn đề. Sư tôn cảm thấy đệ tử cùng bọn hắn so sánh như thế nào? Nàng tự nhiên không phải đối với người khác có hứng thú, mà là rất để ý hắn đối với mình cách nhìn. Điểm này Trần Lương Sư cũng sớm có cảm giác. Dù sao cho tới nay cũng bị hỏi qua không ít vấn đề như vậy. Có lẽ tại đáy lòng của nàng cũng còn có một chút bất an đi. Những cái kia đều là nàng âm u mặt. Hắn mặc dù bao dung nhà mình đệ tử, nhưng lại sẽ không nói với các nàng láo. Trần Lương Sư nói, người so với bọn hắn đều tốt hơn. Đây chính là lời nói thật. Kia vì sao sư tôn còn phải xem tốt bọn hắn? Chẳng lẽ sư tôn cũng nghĩ thu bọn hắn vì đệ tử? Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày, đáy mắt hàn mang phun trào. Chớ có suy nghĩ nhiều quá. Trần Lương Sư cười cười, quan sát có thiên phú người trẻ tuổi. là vì sư yêu thích thôi. Sư tôn cảm thấy đệ tử so với bọn hắn đều tốt hơn. Vậy liền chỉ cần nhìn xem đệ tử. Chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi. Ngừng nói, còn có các sư muội liền tốt. Đây cũng quá ép buộc. Trần Lương sư nhịn không được cười lên. Cũng không có cho nàng hồi phục, mà là nhìn về phía nơi khác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.